ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, nhất định phải bảo trì trật tự A. 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hắn lúc ấy liền muốn đề quần đứng dậy rời đi. Lúc này, không biết rõ vị kia y tá tiểu tỷ tỷ, thân mật đi bắt đầu, cho hắn đắp lên một khối nhỏ che siêu vải, sau đó che miệng cười lại đi. Bách thiên tài, ngoặc kép, dạng này không bình thường động thủ thuật quá trình, để cho người ta cơ hồ phát điên, càng làm cho hắn hơn phát điên còn tại phía sau. Cái gặp Tần Minh cẩn thận quan sát xong hắn thủ thuật về sau, nhường y tá cho hắn đánh lên thuốc tê, sau đó nói, ta quên một việc, ngươi chờ một lát một phút, ta lập tức trở về làm cho ngươi. Dứt lời, hắn quay người lao ra cửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong thời gian này, Bách Thiên Tài liền nằm tại trên bàn giải phẫu, nhìn lên trần nhà. Đương nhiên, ánh mắt lớn ở trên người hắn, hắn cũng có thể nhìn xem tiểu hộ sĩ cái gì, nhưng hắn một chút đều không muốn. Bởi vì mỗi lần nghiêng đầu đi, giống như mấy cái kia y tá ánh mắt vừa đối đầu, các nàng đều sẽ che miệng cười trộm. Bách Thiên Tài có bao nhiêu khó chịu, mấy cái kia y tá chuyện gì cũng không làm, liền ánh sáng đứng ở nơi đó chế giễu hắn. Cười đến Bách Thiên Tài tâm tính nổ tung, siêu phẫn muốn chết. Mẹ nó, các ngươi đến cùng đang cười cái gì? Lão tử rõ ràng không nhỏ được không? Có 5 cm đâu? Hắn làm sao còn chưa tới? Bệnh viện các ngươi liền hiệu suất này, thực sự không nhịn được thời điểm. Bách Thiên Tài mở miệng hỏi, còn như vậy mang xuống, hắn thuốc tê đều muốn chẳng qua thời gian. Cũng may không bao lâu, chỉ nghe bên ngoài phòng giải phẫu tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào bên trong, xen lẫn Tần Minh lớn giọng, các vị đồng học, lần này quan sát cơ hội phi thường hiếm thấy. Nói như vậy, bao quy đầu thủ thuật dính đến bệnh nhân việc riêng tư, là không cho học sinh quan sát, bất quá hôm nay làm thủ thuật chính là mình người, đại gia quen như vậy cũng không sao. Nhưng là nhất định phải cam đoan trật tự A. Cam đoan trật tự A. Trật tự A. Tần Minh thanh âm tựa như ma âm tại Bách Thiên Tài trong đầu quanh quẩn. Hắn trừng đại nhãn tình, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Đang lúc hắn kinh ngạc thời điểm, đã nhìn thấy bạn cùng lớp, bao quát tầm 10 số nữ đồng học, tại Tần Minh dẫn đầu dưới, một cái tiếp một cái theo cửa ra vào đi tới. Cái này vẫn chưa xong, cái gặp bọn họ vây ở bàn giải phẫu trước, tăng thêm lúc trước kia 4-5 cái y tá, trọn vẹn 20 người. Tràng diện kia là tương đương hùng vĩ. Đại gia tụ cùng một chỗ, toàn bộ hình ảnh phi thường náo nhiệt, liền giống như chợ bán thức ăn giống như. Mỗi một người cũng tại phi thường cẩn thận đang quan sát Bách Thiên Tài thủ thuật. Thảo luận sau khi, còn có rất nhiều người chỉ điểm điểm, thậm chí tranh luận, Bách Thiên Tài, ngoặc kép, đại gia thỉnh an tĩnh, xin cho nhường lối, ta muốn bắt đầu làm thủ thuật. Thỉnh đại gia cẩn thận quan sát, đừng bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Nghe được cái này, các bạn học cũng rất tự giác an tĩnh lại về sau, nhào nhào cho Tần Minh đưa ra vị trí. Tần Minh đeo lên bao tay cùng khẩu trang về sau, đi vào bàn giải phẫu trước, để bảo đảm đồng học cùng các y tá có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Hắn hướng về phía Bách Thiên Tài thủ thuật lặp đi lặp lại gầy. Đồng thời tại thủ thuật quá trình tiến hành bên trong, đem mỗi một bước cũng giảng giải đến 10 điểm kỹ càng. Trong lúc đó, Bách Thiên Tài muốn tự tử cũng có, mà đứa nhỏ này cũng không có nhường Tần Minh thất vọng. Thủ thuật còn không có chính thức bắt đầu, sụp đổ ngay thẳng đón đạt đến 80%. Thủ thuật tiến hành quá trình bên trong, hắn sụp đổ tỷ lệ càng là bão tố đến 88%. Nếu không phải hắn kịp thời tức ngất đi, Tần Minh thậm chí đều sợ một cái bao quy đầu thủ thuật đem hắn kích thích thành người bị bệnh thần kinh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài Sụp Đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài Sụp Đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, thủ thuật tiến hành cực kỳ thuận lợi. Vì hồi báo đối phương nhiệm vụ danh ngạch, Tần Minh Phi thường dụng tâm, cho hắn cắt tới 10 điểm tinh xảo, biên giới trượt, đánh bóng mài ra, nếu không phải sợ dạy hư mất bọn này y khoa các bạn học. Hắn thậm chí còn nghĩ hiện trường bày ra một chiêu chạm chỗ long phượng. Thật sự là đáng tiếc hắn tông sư cấp nghệ thuật thiên phú. Nửa giờ sau, Tần Minh thay Bách Thiên Tài đắp lên vải trắng, dặn dò y tá an bài cho hắn đến trong nội viện phòng bệnh tốt nhất. Sau đó rời đi, những cái kia quan sát xong các bạn học cũng nối gót đi tới. Đối với Tần Minh tay nghề nhìn mà than thở, Tần chủ nhiệm quả nhiên lợi hại, lần này quan sát được ích lợi không nhỏ a. Còn không phải sao, lão tử học được 2 năm y, lần thứ nhất biết rõ bao quy đầu còn có thể như thế cát. Khó trách có thể lên làm chủ nhiệm, cái này thủ pháp không phải người bình thường có thể làm được. Đi ra phòng giải phẫu về sau, bọn này đồng học biểu thị vẫn còn muốn tìm Tần Minh tâm sự. Lại bị y tá báo cho biết Tần chủ nhiệm sự vụ phức tạp, bận bịu mình sự tình tình yêu. Bọn này đồng học tiếc hận sau khi đối với Tần Minh ấn tượng lại tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao đầu năm nay, giống Tần Minh cao như vậy trước người, chịu tốn thời gian đến tự mình làm thủ thuật để bọn hắn quan sát, đã là rất rất ít. Cái này còn may mà bọn hắn là đồng học. Nếu là đổi lại cái người xa lạ, đoán chừng tha cũng không tha bọn hắn một cái. Bọn này đồng học bàn bạc về sau, liền nhau nhau rời khỏi. Chỉ là trước khi đi, không thiếu nữ các bạn học cũng tại giống các y tá nghe ngóng Tần Minh thời gian làm việc. Đoán chừng là muốn trở về sau, xem Tần Minh bao lâu có rảnh rỗi, muốn đem hắn hẹn ra giao lưu một cái học thuật vấn đề. Đầu này, rời đi phòng giải phẫu về sau, Tần Minh một đường trở về lầu năm. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn cao lãnh. Hắn chỉ là sợ tự mình phong phú y học kinh nghiệm, còn có nghịch thiên vẻ mặt giá trị, sẽ cho hắn chiêu chọc đến phiền toái không cần thiết mà thôi. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. Hắn chân trước vừa đi, chân sau liền có y tá gọi điện thoại tới nói các bạn học lại tìm hắn, bị hắn chối từ rơi mất. Cơ trí như hắn, đương nhiên sẽ không cho đối phương lưu lại quá nhiều giao lưu cơ hội. Thân là lãnh đạo, hắn đến bảo trì đốt lên mã cảm giác thần bí. Trở lại lâu năm về sau, Tần Minh vốn cho rằng thời gian kế tiếp có thể nhàn nhã một chút, tối thiểu không có nhiều chuyện như vậy. Dù sao hiện tại viện trưởng cũng phân phó hắn đừng thường xuyên đến khám bệnh tại nhà, mà hành chính trên sự tình hắn cũng không có gì tốt quản, tám thành cũng chỉ có thể ngốc tại phòng làm việc bên trong chơi đùa điện thoại, đùa giỡn một cái tiểu hộ sĩ. Kết quả trở lại phòng làm việc, vừa rồi đẩy cửa đi vào, tiểu nhân liền hấp tấp chạy tới, hướng về phía Tần Minh một bữa cười. Chủ nhiệm có chuyện muốn tìm ngài hỗ trợ. Chuyện gì? Tần Minh sững sờ hỏi. Chính là, ta có cái bạn gái thân, nghe nói y thuật của ngươi lợi hại như vậy, muốn tới đây để ngươi giúp nàng nhìn xem hàm răng. Tần Minh, ngoặc kép, xem hàm răng không đi tìm nha sĩ tại sao chạy tới tìm hắn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.